Thiếp thân đặc công, chương 1228, tình như núi lửa bộc phát, góc truyện audio.com, bên trong gian phòng lung lên một tầng kích động mập mờ ý kiều diễm triền miên thở gấp rên gì có tiếng huyền như lưu thủy bàn ở bên trong phòng lẳng lặng yên phun đầy, nhưng là có thêm dễ chịu người nội tâm tác dụng. Mềm mại trên ghế salon, Phương Dật Thiên cùng Mộc Úc Phương hai người đã phải không tìm tấm sợi, giữa lẫn nhau ra thịt kề nhau, cảm nhận được đối phương ấm áp cùng hơi thở. Mộc Úc Phương ngồi ở Phương Dật Thiên đôi trên đùi, nàng vậy mượt mà và mềm mại vạn phần vòng eo lần lượt ở nhẹ xoay, đẩy đà kiều đồn lần lượt nâng cao rồi sau đó liền lại nàng nặng đè, như thế phản phục tiến hành loài người cực kỳ cổ lão vận động. Nàng xem ra kiều diễm xinh đẹp khôn cùng trên mặt đã là ửng đỏ một mảnh, trong con ngươi một mảnh mê ly thái độ, nửa đóng nửa mở đang lúc hơn là có thêm một cổ cực kỳ liêu nhân mị hoặc thái độ, giờ phút này trên mặt nàng vậy bôi ngượng ngùng xuân tình không thể nghi ngờ là động lay động lòng người, làm cho lòng người say. Trong phòng vậy mê ly ánh đèn theo bắn vào Mộc Úc Phương vậy tuyết bạch bóng loáng trên da thịt, mê ly ánh đèn làm nổi bật chi, nàng vậy da thịt tuyết trắng phảng phất là nổi lên một tiêu ánh trắng mốt quang loại, không nói ra đích mỹ lệ động lòng người. Theo nàng kịch liệt phập phồng vận động, lại càng hoàn mỹ bày biện ra nàng vậy gợi cảm thướt tha lung linh đường cong, trên dưới đang phập phồng, trước ngực vậy tấm tựa như mãnh liệt sóng giữ loại tồn tại cao vút tuyết phong phập phồng lay động sáng ngời ra khỏi vậy ba đào cuồn cuộn thị giác rầm rộ. Phương Dật Thiên hai tay thật chặt cầm này tấm mãnh liệt như hải mềm mại, nhìn Mộc Úc Phương xem ra đỏ lên kiều diễm ngọc mặt trong lòng lại càng dâng lên một cổ cực kỳ cực nóng cảm giác. Mộc Úc Phương trong mắt khép hờ, khẽ trương khải trong miệng đỏ a xuất ra đạo đạo như lan hơi thở ngoài nhưng cũng nhịn không được thở gấp ngâm khẽ, lần lượt đụng nhau làm cho nàng vốn là vô ích cả người chiếm được thật lớn thỏa mãn. Cảm thụ được Phương Dật Thiên vậy mạnh có lực thân thể, cảm thụ được cái loại này cho nàng mang đến tốc hành cửu thiên chi cảnh đỉnh khoái cảm hưởng thụ, nàng thân không khỏi mục đích bản thân hoàn toàn đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Từ nhận định Phương Dật Thiên liền là mình duy nhất nam nhân bắt đầu, nàng cũng không tư đem mình băng thanh ngọc khiết thân thể kính dâng đi ra ngoài, một ít lần, nàng chân chân thật thật hưởng nhận lấy thân vì một nữ nhân ứng hữu vui vẻ, hưởng nhận lấy cái loại này tốc hành đỉnh tuyệt đẹp kích thích cảm giác bình xanh lần đầu tiên biết rồi cái gì là vi chiều. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Phương Dật Thiên trở về Thiên Hải Thị sau nàng chính là chỉ có một mình trong phòng, tư niệm không dứt. Nhưng nàng lại không thể rời đi kinh thành đi Thiên Hải Thị tìm kiếm Phương Dật Thiên, vì vậy liền chỉ có thể một mình một người ở kinh thành yên lặng đem trong lòng vậy phân tư niệm tình chôn giấu ở trong lòng mặt. Cứ như vậy ngày đi qua một ngày, tháng đi qua một tháng, rốt cục nàng chờ tới Phương Dật Thiên, chờ tới cái này làm cho nàng mỗi ngày cũng muốn hồn khiên mộng nhiễu nam nhân. Một khắc kia, nàng buông xuống trên người mình tất cả căng thẳng cùng ngụy trang, giống như là đứa bé loại kinh hô lên, nhảy nhót mà lại cao hứng không dứt, đó là một loại tự đáy lòng toát ra tới mừng rỡ vẻ kích động, bởi vì nàng đối với người nam nhân này yêu được sâu, vì vậy. Góc truyện audio.com, biểu hiện ra cũng lại càng tăng mừng rỡ. Nàng thích dùng thân thể của mình đến dung nạp người nam nhân này, tuy nói người nam nhân này vậy làm cho nàng mặt đỏ tai tao cự vật chi đại làm cho nàng có chút hoài nghi mình có hay không có thể dung nạp được xuống. Thân thể của mình dung nạp người nam nhân này như vậy sẽ làm nàng có loại thiệt là hai người lẫn nhau trong lúc cùng liền cùng một chỗ cảm giác. Đối với nàng mà nói, cái loại cảm giác này cực kỳ ấm áp tốt đẹp. Chợt cũng là thấy Mộc Úc Phương thân thể mềm mại run lên, rồi sau đó cả người liền là kịch liệt cực kỳ kiều run rẩy, trong miệng lại càng bộc phát ra một tiếng phấn khởi và kiều diễm cực kỳ tiếng kêu a. Tiếp theo, nàng vậy đẩy đà tròn xoe mỹ đồn chính là tựa như nhất phương mài a loại dùng sức ngồi ở Phương Dật Thiên trên người cùng, nàng vốn là dang rộng ra hai chân giờ khắc này trong nháy mắt thật chặt khép lại tiếp theo chặt kẹp lại với nhau. Nàng vậy tuyết bạch bóng loáng thân thể mềm mại liên tục không ngừng kịch liệt lay động phập phồng, nhộn nhạo lên này cực kỳ kích động tuyệt đẹp đường cong. Nàng hai tay thật chặt ôm Phương Dật Thiên cổ cuối cùng cả người liền là co quắp ngã xuống Phương Dật Thiên trong ngực thành quen thuộc tuyết bạch thân thể mềm mại lập tức có chút run rẩy co quắp mà mỗi một lần co quắp chung Phương Dật Thiên cũng sẽ cảm thụ nhận được một mảnh tấm sóng chiều không bị khống chế từ Mộc Úc Phương vậy tấm sâu thẳm dài đất chung phún dũng ra thấm ướt trên đất. Rồi sau đó, Mộc Úc Phương chính là kéo thật dài tràn đầy khỉ 11 mùi vị âm cuối yêu kiều thanh âm cả người thật chặt dán chặt Phương Dật Thiên bộ ngực đắm chìm ở mới vừa rồi cái loại này đột nhiên xuất hiện đỉnh đang trong cao chiều, không thể tự kiềm chế lên. Phương Dật Thiên thật chặt ôm ấp lấy trong ngực Mộc Úc Phương, hôn nhẹ mặt nàng, cảm thụ được nàng vậy thành thục trên thân thể mềm mại nhu mềm cùng bóng loáng ư, hết thảy cũng là như vậy thích ý. Một lúc lâu Mộc Úc Phương mới sâu kín mở ra một đôi kiều mị dày đôi mắt đẹp, nàng xem thấy Phương Dật Thiên kiều diễm mặt một mảnh chướng hồng, thở khí như lan, trong mắt ẩn tình, không nói ra động lòng người. Mộc Úc Phương trong mắt mở ra hậu thân tử vừa động đang muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên đang lúc sắc mặt nàng một trận kinh ngạc đón chính là bất khả tư nghị nhìn hướng Phương Giật Thiên, nói. Giật Thiên, ngươi, làm sao ngươi còn không có? Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Ngươi cũng không phải không biết, này phương diện ta vẫn tương đối xuất sắc đi. Mộc Úc Phương sắc mặt một xấu hổ trong mắt nhưng tràn đầy vẻ vui mừng nhìn Phương Giật Thiên, tiếp theo nàng ngập ngừng, nhẹ nói nói. Vậy vào bên trong đi. Phương Giật Thiên cười hắc hắc trong lòng biết bên trong liền là một gian phòng nhỏ, bên trong gian phòng còn có hé ra mềm mại đánh giường lớn. Lúc này, Tế Giật Thiên ôm Mộc Úc Phương thân thể mềm mại, chợt từ trên ghế salon đứng lên, cứ như vậy hướng vậy đang lúc gian phòng đi tới. Ninh Mộc Úc Phương trong miệng thở gấp không dứt, ngâm khẽ không ngừng, thân thể của nàng cùng Phương Giật Thiên thân thể vốn là còn không có tách ra, mà Phương Giật Thiên vẫn là nhất trụ kình thiên hùng vĩ chi dạng, vì vậy Phương Giật Thiên ôm nàng đang không ngừng tiêu sái động đang lúc cái loại này đánh sâu vào dưới sở mang đến tuyệt đẹp cảm giác làm cho nàng chỉ cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, đều nhanh muốn ngất đi qua. Phương Giật Thiên, góc chuyện audio.com. Một tay đẩy ra cửa phòng miệng ôm Mộc Úc Phương thân thể chính là cốt đến đó chưng mềm mại giường lớn trên. Trong lúc nhất thời uyên ương thành đôi, cảnh xuân vô hạn kích động. Từng tiếng phát ra từ phế phủ kiều diễm thở gấp có tiếng thật lâu quanh quẩn ở trong phòng mỗi một cái góc nhỏ, làm cho người ta nghe cũng muốn cảm thấy mặt đỏ tới mang tai và nhiệt huyết sôi trào cực kỳ. Cách chương.